Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 51, Phật pháp. Chính là cái kia nói người hướng thiện, mà lại bất luận tại đường Tam Tạng ánh mắt cảnh cáo phía dưới, lại lần nữa khôi phục nhu thuận hầu tử. Cái kia Kim Trì trưởng lão thời khắc này nội tâm lại là kịch liệt lan lộn. Quan Âm đại sĩ ban tặng bảo bối, thật hay giả? Làm sao có thể? Quan Âm đại sĩ làm sao có thể thật sẽ để ý tới một kẻ phàm nhân? Tự mình ban thưởng bảo bối? Giả, khẳng định là cái tin tức giả. Không ai so lão nạp càng hiểu Quan Âm đại sĩ. Lão nạp từ nhỏ bái nhập Quan Âm thiền viện đã có 260 còn lại. Thường ngày hầu hạ tại Quan Âm đại sĩ bên cạnh thân. Làm sao có thể còn có sẽ có tăng nhân so lão nạp càng hiểu Quan Âm đại sĩ? Giả, nhất định là giả, chỉ là một cái núi khỉ hoang chi ngôn. Không thể tin hoàn toàn. Chỉ bất quá bảo bối này áo cà sa, lại không phải giả nha. Hồi tưởng lại vừa mới cái kia trong khoảnh khắc cả điện màu khí bảo quang. Kim Trì trưởng lão cái kia bất tranh khí trái tim lại là kịch liệt bắt đầu nhảy lên. Bực này bảo bối, tự nhiên hiền giả cư chi. Từ lão nạp ngày đêm mặc, phụng dưỡng tại Quan Âm đại sĩ bên cạnh thân. Để Quan Âm đại sĩ hương hỏa liên miên bất tuyệt, trường thịnh bất suy. Vừa nghĩ đến đây, Kim Trì trưởng lão biểu lộ biến đổi, lại lần nữa khôi phục cái kia lão nhi cẩn thận trạng thái. Tràn đầy áy náy nói ra, vừa mới Kim Trì mắt mờ, lại là không biết thánh tăng giá lâm. Sai lầm, còn mời Tam Tạng thánh tăng chớ chú ý. Đảm đương không nổi, chấm ngoặc kép. Đường Tam Tạng lại là đoán được Kim Trì trưởng lão bàn tính. Lúc này cũng không cho Kim Trì trưởng lão há mồm cơ hội. Khiêm tốn mở miệng nói, ngược lại là bần tăng làm phiền quý tự. Bây giờ sắc trời đã tối, bần tăng tạm thời cáo từ, hôm nào lại đến quấy rầy. Kim Trì trưởng lão giật mình, lăng thần một chút, cấp bách truy vấn, Tam Tạng thánh tăng nhưng là muốn rời đi. Đường Tam Tạng chắp tay trước ngực, gật đầu nói, là cực. Bần tăng cái này đồ nhi quả thực quá mức ngang bướng. Sợ là làm phiền chư vị tu hành. Thật sự là không tiện ở đây ở lâu. Xin hãy tha lỗi. Nếu là bình thường, Kim Trì trưởng lão hoàn toàn không thèm để ý đường Tam Tạng đi ở. Chỉ bất quá hiện nay Kim Trì trưởng lão chính tâm hệ cẩm lan áo cà sa. Lại sao sinh bỏ được đường Tam Tạng rời đi. Lúc này, Kim Trì trưởng lão cơ hồ là quấy tận dịch não nỗ lực thuyết phục đường Tam Tạng lưu lại. Tam Tạng thánh tăng, sao sinh như vậy lo lắng? Lão nạp còn muốn tối nay cùng thánh tăng suốt đêm nghiên cứu thảo luận Phật pháp. Biện luận thiện ý đây. Bây giờ sắc trời đã tối. Thiền trong nội viện cũng có tốt nhất phòng nhỏ có thể đặt chân. Tam Tạng thánh tăng không ngại nghỉ ngơi một đêm. Sáng mai lại lần nữa lên đường. Tam Tạng thánh tăng có chỗ không biết, nơi đây rừng núi hoang vắng, chẳng những có hung thú ẩn hiện, càng quan trọng hơn là nghe nói cách đó không xa còn chiếm cứ không ít yêu quái. Ban đêm hành tẩu, lại là đặc biệt nguy hiểm. Chấm ngoặc kép, lời này, Kim Trì trưởng lão trong giọng nói tràn đầy lo lắng, dường như rất sợ đường Tam Tạng đụng phải nguy hiểm đồng dạng. Việc này, cũng không nhọc đến Kim Trì chủ trì phí tâm. Bần tăng cái này đồ nhi vẫn là có mấy phần bản sự. Ngược lại là bần tăng nhớ tới chúng sinh khó khăn. Không muốn những sinh linh kia trắng trắng nộp mạng. Chỉ mong những hung thú kia yêu quái chớ sai lầm. Lời ấy nói xong, âm thầm minh bạch Kim Trì trưởng lão cái kia trong lời nói ý uy hiếp đường Tam Tạng cũng không cần phải nhiều lời nữa. Tuyên câu Phật hiệu về sau, không để ý Kim Trì trưởng lão các loại tăng nhân giữ lại. Trực tiếp mang theo hầu tử cùng Bạch Long Mã nhẹ lướt đi. Làm rời đi Quan Âm thiền viện về sau. Hầu tử có phần hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm, sư phụ. Vừa mới chỗ kia Quan Âm thiền viện đúng là cái đặt chân địa phương tốt. Vì sao rời đi? Còn không phải là bởi vì ngươi cái này bắt hầu. Nếu không vi sư cũng liền tại cái kia Quan Âm thiền viện ở. Quan Âm thiền viện phụ cận đường tu. Được ngược lại là có chút vuông vức. Cho nên lấy đường Tam Tạng cũng không lên lập tức. Độ bước tới Tây tiếp tục hành tẩu sau khi Dạy dỗ. Vì sao? Cần biết tiền tài không để ra ngoài. Cái kia Kim Trì trưởng lão bản chính là hư vinh tham lam người. Người tận lực hiển lộ ra Cẩm Lan Cà Sa các loại bảo vật. Chẳng phải là tự chuốc họa sự tình. Hắc. Chấm ngoặc kép. Hầu tử khinh thường nói, việc này sư phụ không cần lo lắng. Lường trước những cái kia phàm phu tục tử cũng không gây thương tổn sư phụ nửa cọng lông măng. Còn nữa có ta lão tôn tại. Thẳng nếu bọn họ thật động cái gì tà niệm, thì đừng trách ta lão tôn lòng dạ độc ác. Ai? Chấm ngoặc kép. Đường Tam Tạng cước bộ đột nhiên dừng lại. Quay người. Thân thủ hướng hầu tử đỉnh đầu khẽ vỗ. Trên mặt hiện lên vẻ cưng chiều cùng nhân từ nói ra. Ngộ không? Người ý tưởng như vậy lại là sai lầm. Mặc kệ là người quỷ thần Phật đều có thất tình lục dục. Tham lam chính là hắn một. Tuy nói nếu như những cái kia lợi dục tối tăm tâm tăng nhân muốn mưu. Đồ làm loạn, liền là chết, cũng thuộc về gieo gió gặt bão. Chẳng trách người khác, nhưng cái này cũng không hề đại biểu cho loại này tận lực dẫn động người khác tham lam chính là. Chính xác, chấm ngoặc kép, nói đến đây. Đường Tam Tạng nhìn chăm chú lên hầu tử, nhẹ giọng nói ra, cần biết, dục vọng, là lớn nhất chịu không được khảo nghiệm, dẫn dụ tham muốn của người khác, cách làm này càng là cùng ma quỷ không khác, Phật Pháp, nên là nói người hướng thiện, tuyệt không phải như vậy cố ý dẫn dụ người khác dục vọng, khiến cho đọa lạc, mà nói đến đây chút lời nói đồng thời, đường Tam Tạng cũng nhẹ nhàng tại hầu tử trên đầu gõ 5 lần. Lập tức mới lại lần nữa quay người hướng tây mà đi. Hầu tử, mơ hồ ở giữa lại là minh bạch cái gì? 500 năm trước, ta lão tôn bị dẫn dụ sao? Ngay tại hầu tử lâm vào thật sâu suy tư thời điểm. Đường Tam Tạng thanh âm lại lần nữa sâu kín truyền vào hầu tử trong lỗ tai. Ngộ không, còn đứng ngay đó làm gì? Bây giờ sắc trời đã tối. Còn không mau mau giúp vi sư tìm thích hợp ngủ ngoài trời chỗ. Đúng, sư phụ, ngoặc kép, mà một bên khác, Quan Âm thiền viện bên trong, xa xa nhìn chăm chú lên đường Tam Tạng thân ảnh biến mất tại dưới trời chiều. Kim Trì trưởng lão mặt như xương lạnh đồng dạng hướng về mấy cái tâm phúc đưa mắt liếc ra ý qua một. Cái, trở về trong xương phòng. Hoa, chấm ngoặc kép. Đợi tâm phúc một trong Nghiễm Chí Hòa Thượng đóng cửa phòng về sau. Kim Trì trưởng lão lúc này gào khóc khóc giống lên. Tiếc thay, ai tai, chấm ngoặc kép, Cẩm Lan áo cà sa bực này bảo bối. Lại là rơi vào cái phiêu bạt không nơi nương tựa vân du bốn phương tăng trong tay. Phung phí của trời vậy, phung phí của trời, chấm ngoặc kép, không ngờ lão nạp năm nay 270 tuổi, sắp làm cổ tuổi tác. Lại là nhìn thấy bực này khiến người ta đau lòng sự tình. Nếu như này áo cà sa khoác tại lão nạp trên thân. Nhất định có thể để vô số ngu muội phàm nhân bắt đầu sinh hướng Phật chi tâm. Chúng ta Quan Âm thiền viện hương hỏa tràn đầy 3 phần không thôi. Chấm ngoặc kép, nhìn Kim Trì trưởng lão như vậy tư thái. Làm là tâm phúc một trong Nghiễm Chí Hòa Thượng tự nhiên là minh bạch Kim Trì trưởng lão muốn để. Bọn hắn ra cái chủ ý. Tốt chiếm Cẩm Lan dị bảo áo cà sa, lại bận tâm tự thân thiền viện chủ trì thân phận không tốt chủ động mở miệng. Lúc này, Nghiễm Chí Hòa Thượng chớp mắt, nói ra, chủ trì, việc này dễ dàng vậy, đợi ta xuất lĩnh mấy chục tăng chúng, cầm thương đao, đuổi kịp cái kia đường Tam Tạng, cùng nói rõ đạo lý, nói rõ Phật Pháp, lường trước hắn nhớ tới Quan Âm đại sĩ thơm nổi giận sự tình. Tất nhiên sẽ vui vẻ đồng ý. Kim Trì trưởng lão nghe xong. Lòng sinh mừng rỡ. Bỗng cảm giác Nghiễm Chí Hòa Thượng rõ lý lẽ sau khi. Lau chùi phía dưới nước mắt. Nói ra kế này mặc dù diệu. Người đông thế mạnh phía dưới lại dễ dàng xa xa kinh hãi đến Tam Tạng Đại Sư. Không bằng đợi sắc trời tối tăm về sau. Người lại lĩnh chúng tăng chúng dọc theo dấu vó ngựa đuổi theo. Bây giờ sắc trời đã tối. Ta nghĩ bọn hắn cũng đi không xa. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.